The Gamer Hệ Thống, chương 803, Thiên Thần Sa Ngã, góc truyện audio.com. Hắn ôm Azer đã ngủ thiếp đi và đứng cạnh cái xác không còn nguyên vẹn của tên Free. Thảm trạng của tên này còn tệ hại hơn cả người đàn ông lập hợp đồng với ác ma ở đằng kia gấp nhiều lần. Giữa căn phòng bỗng hiện ra một vòng xoáy màu tím nhạt, những rung động trong không gian là do vòng xoáy này tạo ra. Cộp, ngay lập tức bốn bóng người liền bước ra từ vòng xoáy màu tím này, những người này già trẻ lớn bé nam nữ khác nhau nhưng đôi cánh chim màu đen ở phía sau lưng lại thể hiện rõ thân phận thiên thần sa ngã của chúng. Renare LV-128, Kalawanner LV-107, Donnersic LV-111, Mittel LV-102. Mấy kẻ này xếp thành một đội hình gồm ba nữ và một nam, tên đàn ông tên là Donnersic mặc một chiếc áo khoác dày và đeo găng tay, đội một chiếc mũ phất đứng ở sau cùng. Hai bên của tên Donnersic này là hai cô gái, à phải nói là một người phụ nữ và một thiếu nữ mới đúng. Người phụ nữ tên là Kalawanner có mái tóc dài màu xanh nước biển mặc một bộ Âu phục màu hạt rẻ cơ, chiếc váy ngắn chỉ che một chút đùi và để lộ ra cặp đùi rất dài của cô, phần trên cô ta mặc áo khoác nhưng lại không hề mặc áo sơ mi bên trong nên rãnh chữ V rất rộng của chiếc áo khoác để lộ ra phân nửa bộ ngực đồ sộ của cô. Thiếu nữ tên là Mittel thì là một loli điển hình với mắt xanh và tóc vàng được buộc thành cặp đuôi ngựa ngắn ở hai bên và cột một chiếc no lớn màu đen ở giữa. Cô bé mặc một bộ đồ đúng chất Gothic Lolita màu đen ren trắng cùng với cặp tất chân màu trắng cao tới đùi và một đôi giày đen. Mittel và Kalawanner giống như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, khi mà một người mang theo vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành và người kia thì lại mang theo vẻ nhí nhảnh của thiếu nữ trẻ tuổi. Đứng ở chính giữa thì là một cô gái có mái tóc dài màu đen buông xõa ra và mặc một bộ trang phục còn ít vải hơn cả đồ bơi. Cô ta đeo một đôi găng tay che phủ gần hết cánh tay và một đôi cầu vai cùng một đôi bốt cao màu đen che hết nửa cặp đùi. Toàn thân trang phục của cô gái này đều là màu đen cùng với mái tóc đen và đôi cánh của thiên thần sa ngã khiến cho cô ta mang theo một vẻ quyến rũ đầy ma mị. Cô ta chính là Reynare, kẻ đã lừa gạt tình cảm của Hyoto Issei và tự tay giết chết cậu ta vì tự cho rằng mình làm vậy là sẽ loại bỏ được một mối nguy hiểm cho giới thiên thần sa ngã tới từ Sacred Gear của cậu ta. Trên thực tế Reynare chỉ được người đứng đầu tổ chức Grigory của thiên thần sa ngã giao cho nhiệm vụ theo dõi và quan sát Issei mà thôi, nhưng cô ta lại tự ý đưa ra quyết định giết chết Issei. Hyoto Issei, ta không ngờ rằng ngươi lại chưa chết, hơn nữa lại còn trở thành ác ma, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là loại ác ma hạ cấp mà thôi, chẳng đáng để cho ta phải để tâm đến. Reynare nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, có vẻ như ngươi đã chơi đùa rất vui với tên cha xứ đó nhỉ, ta cũng rất ngạc nhiên khi ngươi có thể hạ được hắn ta, dù cho tên này chỉ là loại rác rưởi. Nhưng cuộc vui kết thúc ở đây rồi, cô gái đó thuộc về ta, mau giao cô ta ra đây, nếu không cái mạng mà ngươi đã phải bán mình cho ác ma mới có lại được sẽ lại một lần nữa mất đi đấy. Khoan đã Reynare, mặc dù tên cha xứ này chỉ là loại rác rưởi cặn bã nhưng bù lại khả năng chiến đấu của hắn cũng thuộc vào hàng đỉnh cao, tên nhóc này so với lần trước tôi gặp thậm chí còn không thể điều khiển được sức mạnh của mình mà giờ đây lại có thể đánh bại được tên cha xứ kia thì tôi cũng muốn thử sức lại một phen. Donnersic bước lên và nói. Được thôi, Reynare liếc nhìn Donnersic và góc truyện audio.com, nói, Reynare biết Donnersic là kiểu người cuồng chiến đấu và rất thích hành hạ kẻ thù. Ngay cả cô cũng bắt đầu cảm thấy thương hại cho hắn vì đã gây nên sự chú ý của Donnersic. Được sự đồng ý của Reynare thì Donnersic liền tiến tới phía trước và nhìn hắn với ánh mắt kiêu ngạo. Nhóc con, ngươi quả thật là đã thay đổi rất nhiều kể từ lần trước ta gặp ngươi. Donnersic nói, lần trước ngươi chỉ biết gào thét và chạy trốn, hy vọng là lần này ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Donnersic nói xong thì trên tay lão ta liền xuất hiện một cây thương ánh sáng màu xanh lam nhạt. Vụt, Donnersic không làm ra động tác gì kỳ quái mà chỉ đơn giản ném cây thương ánh sáng về phía hắn mà thôi. Bụp, bỗng cây thương ánh sáng khi bay tới trước mặt hắn thì lại biến mất không thấy tăm hơi gì cả. Ồ, ngươi cũng khá đấy. Donnersic đang định nói gì đó thì bỗng nhiên khựng lại. Lúc này hắn đã vung tay lên chém ra một luồng khí hình bán nguyệt bay thẳng về phía Donnersic. Lão ta thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng gì thì luồng khí đã xuyên qua thân thể của lão ta rồi. Dầm, luồng khí hình bán nguyệt sượt qua mặt mấy người Reynare, Kalawanner và Mittel, sau đó trẻ đôi bức tước ở phía trước nó sau khi đi xuyên qua cơ thể của Donnersic. Ngay cả kết giới bao quanh ngôi nhà này cũng bị hắn chém tan nát và rồi luồng khí mới biến mất. Phụt, chính giữa thân thể của Donnersic xuất hiện một đường kẻ thẳng tắp và ngay sau đó nó liền tách làm hai nửa và đổ gục xuống sàn, máu tươi từ bên trong tuôn ra xối xả bắn cả lên người của mấy người Reynare khiến cho họ giật mình tỉnh lại. Sao có thể, Reynare trợn trừng mắt hô lên, Ngay lập tức Kala Warner và Mitel liền cầm trên tay cây thương ánh sáng màu vàng và màu hồng của mình và nhìn về phía hắn mà toát mồ hôi lạnh. Donasic còn mạnh hơn cả hai người họ mà lại bị giết chết trong nháy mắt thì họ còn có cơ hội nào để chống lại hắn. Đừng nói rằng Donasic chỉ là vì bị bất ngờ nên mới chết lãng nhách như vậy, họ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết rõ mình tuyệt đối không thể nào né nổi đòn tấn công như vừa rồi của hắn. Reynare cũng nhanh chóng đổi sang nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Mặc dù Reynare là thủ lĩnh của đội ngũ thiên thần sa ngã này và mạnh hơn hẳn Donasic nhưng cô ta biết rõ mình không thể nào giết chết được Donasic chỉ với một đòn, cho dù có là đánh lén cũng không thể được. Tên của ngươi là Reynare đúng không? Hắn nhìn về phía Reynare và bắt đầu tiến lại gần tên Hyuto Issei mà ngươi biết đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này kể từ cái ngày ngươi ra tay với ta rồi. Ngươi đáng ra chỉ là một hòn đá nhỏ trong kế hoạch của ta thôi chứ ta làm mọi việc để được yêu mến ta không thể chết ở đây được. Reynare lúc đầu hơi giật mình lùi lại khi nhìn thấy hắn bước tới nhưng sau đó thì ánh mắt của cô ta hiện lên một sự quyết tâm chết đi. Trên tay của Reynare bỗng xuất hiện một ngọn giáo ánh sáng màu đỏ và cô ta liền dùng nó đâm thẳng về phía hắn. Sụt, mũi thương dễ dàng đâm xuyên qua bụng của hắn. Ha ha ha, cho dù ngươi có mạnh hơn ta thì sao chứ, thương ánh sáng của ta giống như là một loại thuộc độc với lũ ác ma các ngươi, để xem ngươi còn dám coi thường ta nữa không. Reynare cười khoái chí khi đánh trúng hắn. Kala Warner, Mitel mau tấn công. Kala Warner và Mitel nhìn thấy hắn bị Reynare đâm trúng thì cũng ngay lập tức chớp lấy thời cơ và dùng cây thương ánh sáng của mình đâm vào cơ. gocchuyenaudio.com Thể hắn, sụt, sụt, như lúc trước, mũi thương ánh sáng dễ dàng đâm xuyên qua cơ thể hắn mà không gặp chút trở ngại nào. Mấy người Reynare nở nụ cười đắc ý, ánh sáng chính là điểm yếu của ác ma, cho dù có là ác ma cao cấp thì nếu như dính phải thương ánh sáng của họ thì cũng sẽ lập tức bị suy yếu đến mức không bằng nổi một ác ma cấp thấp. Nhưng mấy người này không để ý rằng mũi thương ánh sáng của họ mặc dù đâm trúng hắn nhưng lại không có bất cứ một giọt máu nào chảy ra cả. Soạt, hắn bỗng bước tới vài bước và ba cây thương ánh sáng bỗng chui ra khỏi người hắn giống như cơ thể hắn được cấu tạo nên từ một thứ chất lỏng nào đó vậy. Bốp, khi mà mấy người Reynare còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn liền ung tay lên một cái và đánh bay cả ba người ra xa. Dầm, cả ba va vào bức tường xung quanh căn phòng để lại ba lỗ thủng lớn ở trên đó và sau đó thì ngã xuống đất. À, mấy người này kêu lên đau đớn, họ cảm giác như mình vừa bị nguyên cả một ngọn núi ép lên cơ thể mình khiến cho họ không thể ngồi dậy nổi. Không thể nào, thứ sức mạnh này ngay cả ác quỷ cao cấp còn không mạnh như thế. Reynare bị ép chặt thân thể xuống dưới sàn nhà thì thì thào với giọng khó có thể tin tưởng. Cộp, bỗng nhiên tiếng đế giày của hắn gõ lên sàn nhà khiến cho Reynare giật mình. Cô ta cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nhưng lúc này đã không còn vẻ điên cuồng hay kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt sợ sệt đầy đáng thương khiến cho những tên đàn ông không nỡ xuống tay. Isekun, em yêu anh nhiều lắm. Bỗng nhiên giọng nói của Reynare chuyển từ giọng trầm bổng đầy quyến rũ thành một giọng nói hơi cao và ngây thơ hơn nhiều. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản và cúi xuống nhìn Reynare. Trò ảo thuật rẻ tiền, thậm chí còn chẳng cần tới skill tinh thần gamer, phải được kích hoạt thì nó cũng chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì cho hắn bởi vì hắn không phải là một tên thiếu niên ngô nghê khao khát tình yêu. Hắn từ từ giơ cánh tay của mình lên trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Reynare. Khoan đừng mà, Isekun. Reynare tỏ ra kinh hãi tột cùng. Anh muốn em làm gì cũng được, xin đừng giết em. Nghe được câu nói này của Reynare thì hắn liền nhếch mép lên cười. Cách chương.